Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3945, 10 bộ yêu hoàng thi cốt. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hằng rõ ràng không biết những yêu ma này ý nghĩ trong lòng. Nói tiếp, nếu người nhóm đồng ý, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian. Lập tức đem nơi truyền thừa mở ra, điện hạ thời gian, có thể là phi thường quý giá. Đúng, có một cái nghiêu đầu yêu ma theo bên trong đi ra. Lông của hắn phát thoạt nhìn có chút tái nhợt, hẳn là cây sồi bộ lạc đại tế tự. Tại Chính Hằng không nhịn được tầm mắt bên trong, vị này đại tế tự tại sao một lát, đem cây sồi bộ lạc nơi truyền thừa mở ra. Các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ. Tô Hàn quét Chính Hằng chờ yêu ma liếc mắt, sau đó lại hướng Nam Cung Ngọc chờ có người nói. Các ngươi cùng nhau, cùng bản điện tiến đến. Vâng, Nam Cung Ngọc đám người lập tức ra dáng đáp ứng. Chủ nhân. Ta đây, Huyết Long Túc Căn mở miệng, ngươi cũng ở chỗ này chờ liền tốt, Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng, Túc Căn suy nghĩ một chút, ngược lại Tô Hàn có kiếm khí kia tồn tại, sợ là không có cái gì mối nguy có thể làm bị thương hắn, dứt khoát liền đáp ứng xuống. Ào ào ào, lần lượt từng bóng người, xuyên qua giữa hư không truyền tống môn, cuối cùng tan biến tại Chính Hằng chờ yêu ma giữa tầm mắt. Mắt thấy Tô Hàn bọn hắn triệt để rời đi. Chính Hằng lúc này mới thật dài thở phào một cái. Cái tên này, mặc dù chỉ là một cái hai huyết yêu quân, nhưng ở trước mặt hắn, áp lực thật đúng là lớn a. Chính Hằng thầm nghĩ trong lòng. Có Túc Căn tại, lời này hắn là trăm triệu không dám há mồm nói ra được. Mà một bên khác, Văn Nhân Nông Hàm đám người, đồng dạng là thở phào một cái. Tại đây bên trong, bọn hắn mới dám yên tâm to gan cùng Tô Hàn nói chuyện với nhau. Tông chủ. Ngài đây cũng quá suất đi, Văn Nhân Nông Hàm hai con ngươi lập lòe hào quang, liền thất giai huyết long đều thần phục tại ngài dưới trướng, còn có cái gì là ngài làm không được. Đây chính là yêu ma giới a, phu quân lợi hại nhất đâu. Nam Cung Ngọc cũng cười nhẹ nhàng khen ngợi một câu, Đường Ức há to miệng, bản muốn nói gì, cuối cùng lại là thầm than một tiếng, đem lời vừa tới miệng, lại nuốt trở vào. Liễu Thanh Giao tồn tại, để cho nàng cùng Tô Hàn ở giữa. Trung quy là có một tầng cách ngăn. Cùng Nam Cung Ngọc các nàng so sánh, Đường Ức trong lòng vẫn luôn có một loại phức cảm tự ti. Mặc dù Tô Hàn liên tục nói rõ lý do, có thể nàng vẫn cảm thấy chính mình chẳng qua là Liễu Thanh Giao một cái vật thay thế mà thôi. Cho nên lời của nàng rất ít. Tô Tôn, ngài đến cùng là làm sao làm được? Vương trưởng lão cũng nói, thất giai huyết long a, tương đương với cổ thần cảnh nhân vật đáng sợ. Khủng bố như vậy ra hỏa, làm sao lại đối với ngài thần phục? Vạn chúng thất thải phấn, Tô Hàn mỉm cười giải thích nói. Hắn thật cho là ta là huyết long tộc dòng dõi, cho nên hy vọng đi theo ta, để cho ta về sau phong hắn vào huyết long tộc gia phả. Chỉ đơn giản như vậy, vương trưởng lão không tin. Dĩ nhiên, ta cũng hít hà vài câu, cuối cùng lại dùng đế giả kiếm khí chấn nhiếp một thoáng hắn. Tô Hàn lại nói. Trách không được chúng ta tại hố sâu phía trên, từng thấy kiếm quang phun trào, kém chút liền cái kia hố sâu đều cho hủy diệt, thì ra là thế. Tống Lăng gật đầu, mặc dù Tô Hàn giải thích, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là cảm thấy có chút mộng ảo. Những ngụy long xà đó đi theo Tô Hàn thì cũng thôi đi, có thể thất giai huyết long, dễ dàng như vậy thu phục sao? Này vạn chúng thất thải phấn, thật đúng là mạnh a, à, Tô Tuyết bĩu môi ba nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, về sau chúng ta chỉ có thể làm thủ hạ của ngài, liền phụ thân đều không dám kêu. Tiểu nha đầu, ngươi còn ủy khuất đi lên. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong Chính Hằng nói cái kia đấu giá hội a. Nam Cung Ngọc trong con ngươi lập lòe tinh quang. Chậc chậc, thần giới 13 thành chỗ tổ chức đấu giá hội, khẳng định sẽ khá kinh người. Này dù sao cũng là thần giới ở trong mạnh nhất 13 cây thánh tộc bộ lạc, ở tại thần giới bên trong, bọn hắn liền là thiên. Hào tốn mấy trăm năm thời gian chuẩn bị đấu giá hội, đồ tốt nhất định không ít. Ta có dự cảm, chúng ta lần này, sẽ có đại thu hoạch. Tô Thanh nhíu mày, trăm ngàn tỷ thần huyết thạch, tốt nhất có thể tại đây bên trong xài hết, nếu không giữ lại liền vô dụng. Tô Hàn cũng nói, khổng lồ như thế số lượng. Nghĩ lấy ra khẳng định là không thể nào. Cầm tới yêu ma giới thánh giới bên trong, lại không có ích lợi gì, cho nên phương pháp tốt nhất, liền là tại đây bên trong xài hết. Nhưng mà, trăm ngàn tỷ thần huyết thạch a, xài như thế nào mới có thể xài hết? Văn nhân Nông Hàm vô cùng khổ não nói. Mọi người không khỏi hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Tô Hàn mỉm cười, coi trọng cái gì liền mua cái gì. Lần này thần giới 13 thành đấu giá hội, chúng ta có khả năng toàn bộ càn quét, đúng. Cho dù là đối với chúng ta vô dụng, cũng tuyệt không thể nhường Trung Lân bọn hắn mua đi. Đó là gián tiếp tăng lên thực lực bọn hắn, suy yếu chúng ta chiến lực. Chính xác, ha ha ha, có tiền xài cảm giác, liền là thoải mái a. Lẫn nhau đàm tiếu ở giữa, mọi người đi tới một mảnh to lớn vách núi trước đó. Này loại nơi truyền thừa, vốn cũng không có cái gì mối nguy, vẫn luôn là cho hậu bối cung cấp tạo hóa sử dụng, cho nên Tô Hàn đám người không gặp qua tại lo lắng. Cúi đầu nhìn lại, có thể thấy bên dưới vách núi mặt, tồn tại vô số cỗ to lớn thi cốt. Chính là cái kia 10 bộ yêu hoàng cảnh thi cốt, chỉ bất quá, giờ phút này chút thi cốt, toàn bộ đều là bản thể, mà không phải như còn sống những cái kia yêu ma một dạng, nhân thân đầu thú. Có vượt qua ngàn mét trường lớn đại mãng xà, có chừng 500 mét lộc thân, cũng có cao lớn 800 mét viên hồng. Bạch cốt âm u, đem bên dưới vách núi mặt cơ hồ đều phải lấp đầy, mỗi một bộ trên đám xương trắng mặt, đều tồn tại một chút bạch sắc quang mang. Chính là khí huyết tinh hoa, cây sồi bộ lạc nhiều năm như vậy hấp thu thôn phệ, cho dù là này 10 bộ hài cốt góp nhặt khí huyết tinh hoa lại nhiều, cũng đã tiêu hao không ít. Bất quá giờ phút này lưu lại này chút, vẫn là vô cùng làm vừa ý, yêu ma sau khi chết, còn có thể hóa thành bản thể, tự động hấp thu máu nguyệt chi lực, hóa thành khí huyết tinh hoa, cung cấp hậu bối thôn phệ, trách không được yêu ma nhất tộc sẽ nhân tộc mạnh nhiều như vậy, chỉ là từ một điểm này bên trên, liền vượt xa khỏi nhân tộc A, vương trưởng lão thở dài nói. Chu Vũ cũng nói, so sánh với nhân tộc, kỳ thật yêu ma nhất tộc tài nguyên càng thêm thiếu thốn. Nhưng bọn hắn có thể dùng loại phương thức này, tới nhường hậu bối dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên, nhân tộc xác thực không thể cùng so đấu Ngô Phong. Nhân tộc cường giả, chết liền là chết, không có khả năng lại tự động thôn phệ thiên địa thần khí. Đáng tiếc, này 10 bộ yêu hoàng cảnh, tối đa cũng chẳng qua là hai máu, cùng chúng ta lần thứ nhất thôn phệ cái kia, chênh lệch quá xa. Nam Cung Ngọc Thanh âm truyền đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, huống hồ đây cũng không phải là chân muỗi. Tô Hàn mỉm cười, lớn tiếng nói, dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất thôn phệ luyện hóa, người nào đoạt nhiều lắm, coi như người nào bản sự. Tông chủ, ngài cái này cũng quá phận đi, chúng ta căn bản là đoạt không qua ngài a. Văn nhân Nông Hàm không vừa lòng thanh âm truyền đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại là động tác cấp tốc, đã bắt đầu tranh đoạt những cái kia khí huyết tinh hoa. Vương trưởng lão chờ nửa bước thần cảnh rời khỏi, những người còn lại tộc, tất cả đều cùng nhau tiến lên, hướng phía này 10 bộ hài cốt nhào tới. Này chốt thi cốt bên trên khí huyết tinh hoa, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.